Hệ thống sâu ân ái. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố B khác với tỉnh Di, vào tháng 2, tuy rằng tuyết còn rơi, nhưng cây cối ven đường đã ra những mầm xanh khi Tiểu Mỹ mặc quần áo không quá dày. Cốc cốc cốc, gõ cửa, khán giả còn ở khu bình luận chào hỏi. Đã lâu không gặp, thiếu chút nữa tôi quên đã mua gói VIP của phát sóng trực tiếp này. Tổ đạo diễn thật sự trầm ổn, nói phát vào tháng 2 lập tức phát vào tháng 2, một tiết mục đặc biệt cũng không có thêm. Các người có tin tôi một tháng đã xem lại 3 lần rồi không? Cảnh đặc sắc của chồng nhà này tôi đã thuộc luôn rồi. Thuộc luôn, một cảm giác như đã một năm trôi qua kể từ lần phát sóng cuối cùng. Ô ô ô ô tướng quân của tôi, có thể nhìn thấy mặt ảnh đế lương, tôi đã cảm thấy muốn khóc rồi. Kéo tay nắm cửa, dì giúp việc vẫn như cũ là người mở cửa, nhưng khó có được chính là, hai chồng Thẩm Lương thành thật đàng hoàng mà đứng ở phía sau cửa, ăn ý về nhét đồ vào vali. Tiểu Mỹ tựa hồ cũng đã quên bị kịch bản ảnh đế lương để lại bóng ma tâm lý, nhắc nhở. Lúc này không cần mang quá nhiều quần áo. Nói xong, cô ta tự hỏi một hồi, tiếp theo thật cẩn thận hỏi. Hai vị đã biết nội dung phát sóng trực tiếp sao? Lương Trung Tuyền, không biết, Tiểu Mỹ trong lòng không tin lắm, nhưng vẫn lịch sự gật gật đầu. Thế à, vậy tốt quá rồi, chúng ta rốt cuộc có thể cho các vị khách mời một sự bất ngờ. Khán giả xem phản ứng của cô ta, ở khu bình luận suy đoán sôi nổi, lần này đạo diễn có phải đã có bố trí gì, trong những lần trước, hai chồng nếu không biết trước đi nơi nào, rất có thể khó khăn sinh tồn sẽ tăng không ít. Hai chồng đồng ý với lời đề nghị của Tiểu Mỹ, trong vali lấy ra vài món quần áo, Lương Trung Tuyền thấy vali không đầy, suy tư trong chốc lát. Đăng đăng đăng, chạy lên lầu, sau một lúc lâu, cầm một cái đèn bàn nhỏ được làm thủ công xuống dưới, thấy người quay phim đang quay cận vào, còn cố ý đi qua đi lại, giơ lên trước ống kính vài cái, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Đây là bảo bối của tôi làm cùng tôi đó, lợi hại chưa? Mọi người nhìn cái đèn bàn tìm không ra đầu cắm này, nhịn không được nở nụ cười, cũng không trên khu bình luận soát. Tướng quân, bàn tán sôi nổi về sự kiêu ngạo giống như học sinh tiểu học của ảnh đế lương, niềm vui sướng của một người đàn ông chính là đơn giản như vậy, làm cái đèn nhỏ thôi cũng có thể kiêu ngạo thành như vậy. Tổng giám đốc Thẩm lúc này lại không có ghét bỏ cậu không đứng đắn, giơ tay tiếp nhận đèn bàn, đem nó đặt vào trong vali. Dựa theo thông lệ, mỗi lần phát sóng trực tiếp đều phải quay một đoạn lúc ở nhà Tiểu Mỹ cùng đám người đi xuống lầu, để lại hai chồng bọn họ tiếp tục dọn đồ. Hai người phối hợp sắp xếp vali, tầm mắt hai người vào khoảng khắc ngẩng đầu lên va vào nhau, ngắn ngủi mà trì trệ một chút, trong không khí những hạt cho bụi nho nhỏ bay lượn khắp nơi, cuối cùng là Thẩm Úc Tiều nhịn dục vọng xuống mà hôn lên môi ảnh đế lương, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Lương Trung Tuyền hít sâu một hơi, ngay sau đó khôi phục bộ dạng không đứng đắn như ngày thường, tay trái cầm vali quơ lên quơ xuống cười nói. Còn ổn, vẫn là đầu xuân tốt nhất, vali nhẹ, nên một lát anh cứ ngồi trên đây, em kéo anh đi. Thẩm Úc Tiều sửa sang lại cổ áo gắn microphone, hời hợt liếc mắt một cái tựa hồ có điểm rung động nhưng vẫn là nói. Không cần, ảnh đế lương nghe vậy, lập tức hưng phấn lên, chính mình ngồi trên vali. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là anh nói không cần đó, vị trí này là của em. Thẩm Úc Tiều không để ý tới cậu túm tay muốn kéo đi, nhưng lại kéo không nổi, quay đầu nhìn lại, Lương Trung Tuyền hai chân chặt chẽ mà dính lên mặt đất thấy anh nhìn qua còn làm vẻ vô tội mà chớp chớp mắt. Làm sao vậy, Tổng Giám Đốc Thẩm thanh âm lãnh khốc vô tình, cho em 3 giây, đứng dậy ngay lập tức hay không? Ảnh đế lương khẩn trương che ngực, nếu em nói không đứng, sẽ bị đánh sao? Nói xong những câu này cũng qua 3 giây rồi, bá đạo tổng tài nói được làm được, vài bước liền đi tới, hai tay luồn dưới đùi ảnh đế lương đặt dưới vali, không đợi đối phương phản ứng lại, liền đem cả người cậu giống như đứa trẻ mà ôm lên. Ảnh đế lương tuy rằng thích tự cho rằng mình thông minh, nhưng tốt xấu cũng là một đàn ông lớn xác thấy Tổng Giám Đốc Thẩm rất sẵn lòng ôm cậu một đường đến sofa, nhanh chóng dãy dụa đứng lên, chân chó mà sờ sờ tay Tổng Giám Đốc Thẩm. Xem em nghe lời chưa, nói đứng lên liền đứng lên. Lão công nhà mình sao lúc làm nũng lại đáng yêu như vậy, Thẩm Úc Tiều khóe miệng ngậm cười, vươn một ngón tay, không tiếng động điểm chân mày cậu, Lương Trung Tuyền ngửa đầu há mồm, tựa hồ là muốn cắn ngón tay anh một cái, nhưng người quay phim ở bên cạnh Thẩm Úc Tiều vẫn hoàn toàn không thể coi hai người khác không tồn tại, thu tay về để né tránh đối phương, tiếp theo lại như bình thường mà xoa xoa tóc của cậu. Được rồi, đi thôi. Hai chồng nghịch đủ rồi liền sánh vai đi tới huyền quan, người quay phim không biết vì cái gì mà tạm thời không có đổi kịp nhưng không ai nhìn ra cái sai lầm nho nhỏ này, bình luận lúc nãy ít đi rất nhiều, mãi đến giờ phút này, mọi người như là vừa tỉnh mộng nháo nhào gào thét trên bình luận. Cái đề, tôi đây là tạo nghiệp gì thế này, trước khi ăn sáng lại đi xem cái này. cẩu lương này ăn cũng no quá rồi. Tôi luôn cảm thấy giữa hai chồng có cái gì không giống nhau, chính là lại nói không nên lời. Đồng cảm, ảnh đế lương vẫn ma lanh như cũ, tổng giám đốc Thẩm cũng là sụ mặt, nhưng là trước kia ta nhìn chỉ muốn cười, hiện tại lại muốn khóc thôi. Muốn khóc thì hơi khoa trương, nhưng mấy người không có nhìn lầm, bọn họ cho người ta cảm giác khẳng định đã thay đổi. Lúc trước là ngốc bạch ngọt, nhưng hiện tại vừa ngọt vừa dính, tôi có cảm giác bị cho ăn một khối kẹo bông gòn thật lớn, ngọt tới sốc đường luôn. Đồng cảm, tuy rằng bọn họ vốn dĩ đã rất ăn ý, nhưng mà buổi sáng hôm nay cùng lúc trước hoàn toàn không giống nhau, đột nhiên liền có một loại cảm giác tình yêu cuồng nhiệt nha. Tình yêu cuồng nhiệt, 10.086. Lúc bọn họ đối diện với nhau mặt tôi đều đỏ bừng lên. Đây là thần giao cách cảm đi. Tôi cũng vậy, nhìn bọn họ nói chuyện liền mặt đỏ tim đập dồn dập, luôn cảm thấy nếu không có máy quay, bọn họ lập tức liền hôn nhau. Vừa coi đã bị bạo kích tôi cực một đồng tiền. Khẳng định là hai chồng buổi sáng đã làm những gì. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, tôi viên mãn rồi. Không có cảm tình phong phú như các vị, nhìn không ra được nhưng thực rõ ràng, Kiều Kiều đã ôn nhu nhiều hơn so với lúc trước, lúc anh duỗi tay chọc ảnh đế lương tôi quả thực đã bùng nổ tại chỗ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người sớm chiều ở chung có thể không nhìn ra, nhưng người quay phim và người xem, đều là qua hơn một tháng mới gặp lại bọn họ, vào lúc ảnh đế lương làm nũng, anh ta liền đứng ở bên cạnh, có thể càng rõ ràng cảm nhận được không khí. Vừa ngọt vừa béo, của hai chồng hơn, bọn họ như là cặp đôi vừa mới xác định quan hệ tiến vào giai đoạn cuồng nhiệt, lại như là chồng già đã bên nhau rất nhiều năm, còn có loại tình cảm như dây tiếp theo liền đem đối phương nuốt vào bụng, lại có sự ăn ý lại ấm áp tận linh hồn với bạn đời. Đúng thật sẽ làm nội tâm người xem chua xót, thật giống như nhìn thấy bốn sư đồ trải qua 9981 kiếp nạn sau đó lấy được chân kinh, vui mừng lại cảm động. Thiếu chút người quay phim vì ngậm kẹo ship CP mà chậm trễ liền lắc đầu, đem cảm xúc không tên trong lòng ném ra, nhanh chóng đuổi theo. Những người khán giả nói hai người buổi sáng gây chuyện rất nhanh chóng bị vả mặt, lần này phát sóng trực tiếp, tiết mục tổ cũng không có đem ba tổ khách quý gộp lại cùng nhau, nên liền dẫn tới hai chồng tổng giám đốc dọc theo đường đi chỉ có thể nói chuyện với nhau, loại trạng thái này của hai chồng kéo dài từ lúc bọn họ lên xe xuống xe lên máy bay xuống máy bay, cuối cùng lại bị xe đưa đến thành phố điện ảnh ở thành phố H, vẫn như cũ không có thay đổi, thậm chí bởi vì ngồi cùng nhau càng lúc càng trầm trọng thêm. Khán giả luôn có một loại xem cảm giác phim thần tượng nhảm nhí, chỉ cần hai vị vai chính tầm mắt tiếp xúc đến cùng nhau, trong nháy mắt liền sẽ vang lên BGM lâm ly bi đát, mọi hình ảnh trên màn hình đều chậm lại, bong bóng màu hồng phấn ngập tràn cả màn hình, mà cái BGM dựng sẵn này không chỉ một lần, mà là hết lần này đến lần khác, đi hơn một tiếng đồng hồ, mọi người nội dung nào cũng chưa nhìn thấy, chỉ thấy hai chồng này phóng BGM. Chờ đến thành phố hát rồi, tiểu Mỹ mặc trang phục nha hoàn cười tủm tỉm mà tiến màn hình, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù là cục đường chất lượng, nhưng mà mạng sống của một cậu độc thân quan trọng hơn. Trong ống kính tiểu Mỹ quỳ gối, hành lễ với Lương Trung Tuyền. Chào tướng quân, chào phu nhân, hai vị đi tàu xe mệt nhọc vất vả, mời hai vị vào phòng xem thay quần áo trước ạ. Khán giả ở nhìn thấy đường phố trong thành phố điện ảnh mang phong cách cổ xưa liền có dự cảm sau khi tiểu Mỹ nói ra hai từ. Tướng quân thì lập tức điên cuồng lên, Lương Trung Tuyền đóng vai tướng quân trở thành Bạch Nguyệt Quang. Của vô số người, ngoài sự ngưỡng mộ và kính nể, khiến người ta ấn tượng sâu sắc là sự bất đắc dĩ, y một đời cô độc tất cả mọi người kính phục y, lại không có ai thật lòng yêu thương y, người mình thích mà không thể có được. Nhưng mà hiện tại đã khác xa. Tướng quân, bên người có, phu nhân, trong lúc khán giả đang mong chờ, đồng thời cũng không ngần ngại mà khen tổ đạo diễn một chút. Tổng đạo diễn rốt cuộc cũng làm chuyện giống người rồi. Phòng xe ven đường cứ như vậy đắm chìm trong ánh mắt mong chờ của mọi người, 10 phút đi qua. Thứ mà microphone truyền tới phòng phát sóng trực tiếp chỉ có âm thanh sột soạt của quần áo cọ sát, mãi đến khi tổ đạo diễn cùng người xem không kịp đợi trong phòng xe mới. Một tiếng liền thấy ảnh đế lương bước ra. Tổng giám đốc Thẩm tức giận nói. Ta nói không mặc đồ của con gái. Ngay sau đó truyền đến một loạt âm thanh quen thuộc đối với người xem phòng trực tiếp thứ ba, là tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bụp bụp, khi ảnh đế lương bị đánh, fan cả ngày bị ngấy kiểu ca rốt cuộc cũng bị đánh. Thỏa mãn, cách chương.